Tiên tử xin tự trọng. Chương 669, Ngoại giao cấp đại sư. Góc truyện audio.com. Thao Thiết chọc giận Nhai Tý. Hiển nhiên là cố ý, dù sao Nhai Tý loại tính tình này kích thích một chút liền phẫn nộ. Rất đơn giản, chỉ cần đem Nhai Tý dây dưa. Bên này Tần Dịch có thể buông tay buông chân thực hiện kế hoạch. Mấy ngày nay Vũ Nhân nghĩ đủ các loại biện pháp đi trị liệu Thánh Mộc. Tần Dịch lại không ra tay. Đương nhiên không phải chỉ nhìn xem, hắn chỉ làm một chuyện, đi tìm Hải Yêu, nếu như Hải Yêu dùng Định Hải Thần Châu kết trận, trên thực tế điểm mấu chốt phá cục chính là Hải Yêu. Chỉ cần đem Hải Yêu bên này giải quyết liền xong việc. Giải quyết Nhai Tý không dễ dàng, giải quyết Hải Yêu vẫn là có biện pháp, mà Tần Dịch cùng Hải Yêu vừa vặn có một loại tiếp xúc. Hắn lại đến lĩnh vực Hải Yêu, cầu kiến Hải Yêu Vương. Vũ Nhân Thánh Mộc, Hải Yêu Vương lạnh lùng nói. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tần Dịch nở nụ cười. Lúc trước ngươi đã nói. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Thuận miệng nói một câu không phục mà thôi, ngươi nghĩ thật nhiều. Hải Yêu Vương bật cười nói. Nhân loại chính là có thể phát tán tư duy như vậy sao? Tần Dịch thản nhiên nói. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ta có thể ở khắp nơi nói là Hải Yêu Vương ám chỉ ta chuyện này có mở ám. Bất kể chuyện này cuối cùng là kết quả gì, ngươi đoán một vị đại vương danh tự đều gọi là trừng mắt tất báo đối với các ngươi liệu có còn trước sau như một tín nhiệm hay không? Hải Yêu Vương biến sắc, ngươi, Tần Dịch thở dài, nói thật, ta không muốn khi dễ các ngươi. Cho dù ngươi ra tay hại nữ nhân của ta, ta cũng không có vội vã trả thù ngươi. Ngươi biết tại sao không? Hải Yêu Vương lạnh lùng nói. Như thế nào, chẳng lẽ Vũ Nhân cô ra muốn nói? Vừa ý tư sắc của Hải Yêu chúng ta rồi hả? Tần Dịch lắc đầu, thấp giọng nói. Ta đối với kiếp trước kiếp này, cũng không phân rõ tiêu sái như các ngươi. Trong lòng ta, nếu như Minh Hà kiếp trước thật sự là Minh Hà, ta đối với Minh Hà liền sẽ trở nên thân cận, căn bản không cách nào tách rời đối đãi. Hải Yêu Vương giật mình, ngươi, đây là ý gì, ý tư chính là, các ngươi nhận Minh Hà làm chủ, trong lòng ta liền không tính là địch nhân. Tần Dịch mấp máy miệng, có chút chứng đau mà gãi gãi đầu, mặc dù ta cũng biết, chuyện các ngươi muốn làm nói không chừng đối với Minh Hà kiếp này rất bất lợi. Nhưng ta thật sự, nói không rõ ý nghĩ này của mình là như thế nào. Tóm lại rất khó căm hận. Hải Yêu Vương im lặng, trong chuyện này, chúng ta xác thực sở cầu có xung đột, Tần Dịch nói tiếp, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Minh Hà là thiên khu thần khuyết ích truyền, các ngươi bất luận muốn làm gì đối với nàng, đều rất khó thực hiện, kết quả cuối cùng rất có thể là bản thân Minh Hà thức tỉnh hồi ức. Đem kiếp trước tương dung, khi đó, chủ nhân của các ngươi là Minh Hà hay là Minh Hà? Nếu là như vậy, chúng ta sẽ không nhận Minh Hà làm chủ. Thế nhưng, Hải Yêu Vương thở dài, ngữ khí cũng hòa hoãn, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cho nàng mặt mũi. Nếu như nàng làm việc vẫn như cũ giống như các ngươi hy vọng trông thấy thì sao? Vậy không bài trừ khả năng chúng ta vẫn như cũ xem là chủ nhân. Hải Yêu Vương nở nụ cười, loại khả năng này quá nhỏ, chúng ta đã tìm hiểu. Vị Minh Hà chân nhân này, cùng Minh Hà chi chủ lúc trước, tính tình chênh lệch cách xa vạn dặm, vậy cũng chưa chắc, Tần Dịch thản nhiên nói. Minh Hà Hoàng Tuyền, cùng Ngân Hà trên trời, thật sự có khác biệt rất lớn sao? Những lời này ngoài ý muốn vậy mà cùng quan điểm của vô tướng Hy Nguyệt tương hợp. Trên thực tế Tần Dịch thủy chung biết rõ, Minh Hà tu đạo gì, đối với tính tình hướng đi của Minh Hà tương lai. Chính hắn cũng không rõ, quan điểm ngay cả vô tướng đều duy trì, đương nhiên là rất có sức thuyết phục đấy. Hải Yêu Vương triệt để trầm mặc, không có lại biện luận đề tài này, ở sâu trong nội tâm đương nhiên là chờ mong, vị Minh Hà chân nhân này có thể cùng Minh Hà chi chủ giống nhau. Vậy chính là may mắn của tộc các nàng, Tần Dịch nói tiếp, ta vừa rồi uy hiếp ngươi câu nói kia. Mặc dù xem như là uy hiếp chưa chắc sẽ áp dụng. Nhưng từ đó cũng phản ánh một vấn đề. Đó chính là Nhai Tý rất khó hầu hạ. các ngươi làm việc dưới trướng nó, chẳng phải là nơm nớp lo sợ, làm đúng không có chỗ tốt gì, có một chút sai lầm liền kinh hồn bạt vía sợ chọc nó không hài lòng. Hải yêu vương vẫn là trầm mặc, lời này đương nhiên nói trúng điểm quan trọng, ai nguyện ý cùng một thủ lĩnh lòng dạ hẹp hòi làm việc. Ngươi cũng không biết lúc nào nhìn nhiều một cái liền đắc tội nó rồi. Huống chi hải yêu các nàng cùng vũ nhân có một chỗ tương tự. Mọi người đều không phải loài hải tộc nguyên sinh, đều là từ bên ngoài đến đấy. Vũ nhân chính là đi theo Phượng Hoàng, còn các nàng sinh ra tại Minh Hà huyết hải. Nhai tí không tín nhiệm vũ nhân, lại sao có thể tín nhiệm các nàng? Thật ra không nói Tần Dịch uy hiếp, cho dù Tần Dịch lời gì cũng không nói ra ngoài, chỉ là đi phá hoại bố trí của nhai tí. Nhai tí trong lòng đều hoài nghi là hải yêu tiết lộ bí mật. Hải yêu vương thở dài, ngươi đến cùng làm sao biết chuyện này? Tần Dịch cười nói, ta cùng Minh Hà tương giao, cùng Nhạc Trạc thân thiết, cùng Thao Thiết là bạn, thân có trúc long chi huyết, bụng chứa phượng hoàng chi tức, ngươi vì sao lại cho rằng ta là nhân loại bình thường cái gì cũng không biết. Trên thực tế kiến mộc vừa xảy ra chuyện, ta liền cảm giác được vấn đề không phải do phượng vũ. Hải yêu vương híp mắt, Tần Dịch mặc dù là khoác lác, nhưng người khác nghe vào trong lỗ tai thật sự rất dọa người đấy. Chỉ là trúc long chi huyết, ai có thể xác định người này cùng trúc long đến cùng là quan hệ gì? Vậy địa vị của chín long tử tạp giao ở trong lòng trúc long thật sự không nhất định có bao nhiêu cao đấy. Tần Dịch lại nói, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta sẽ nghĩ cách ngăn chặn nhai tí, nhất định khiến cho nó không chú ý được tình huống định hải thần châu bên này. Chúng ta có thể phối hợp một hồi, khiến cho tình cảnh là các ngươi vất vả chống cự mà bại. Nó như thế nào cũng không trách đến trên đầu ngươi. Hải yêu vương chậm rãi nói, ta vì ngươi mạo hiểm, có chỗ tốt gì? Tần Dịch cười nói, việc này bất luận ngươi có giúp ta hay không, ta cũng là sẽ phá hoại đấy. Hiểm nghi các ngươi tiết lộ bí mật đều trốn không thoát. Cùng ta hợp tác ngược lại có khả năng khiến cho nhai tí không trách đến trên đầu ngươi. Chẳng lẽ không phải chỗ tốt? Hải yêu vương tức giận mà nhìn hắn. Cái này gọi là tay không sáo bạch lang. Tần Dịch thản nhiên nói. Ta còn có càng sáo bạch lang đấy. Nếu như tương lai có một ngày Minh Hà thật sự cùng Minh Hà có khả năng kết hợp. Ngươi có sợ, ta thổi gió bên gối không? Hải yêu vương hai mắt trừng lớn. Ra mặt của ngươi đâu? Bất kể ngươi mắng hắn không biết xấu hổ cỡ nào, Hải yêu vương đều phải thừa nhận hắn cùng với chủ cũ quan hệ không phải tầm thường. Các nàng trăm cây nghìn đắng ý đồ để cho chủ cũ khôi phục. Vạn nhất sau khi thật sự khôi phục trái lại bị thổi gió bên gối. Vậy liền thật sự là chuyện nghĩ một chút đều muốn thổ huyết. Hải yêu vương cảm giác mình đã thành trung thần ủy khuất nhất trong tiểu thuyết của nhân loại. Hải yêu vương cắn răng hư ảo. Thế nhân đều nói hải yêu tạo oán độc, nhưng so với nhân loại các ngươi âm hiểm, giống như còn kém xa. Tần Dịch ôm quyền, quá khen, ngươi phải ngăn chặn nhai tí, không thể để cho nó phát hiện chúng ta có bất kỳ mờ ám. Nhất định, oanh, Thao Thiết cùng nhai tí đánh thiên hôn địa ám, hai vị trí tôn đại chiến đến vũ trụ hồng hoang, đại đạo đều bị phai mờ rồi. Không đúng nhầm kịch bản rồi. Thực tế là nhai tí bị Thao Thiết ấn đánh. Nó xếp hạng 5, vừa nhập càn nguyên tầng thứ 9, chưa từng triệt để viên mãn. Chó ngược lại sau khi phục dụng vô tướng chi đan liền triệt để viên mãn rồi. Mặc dù lúc này chó chẳng qua là hồn thể, trên lý luận có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng nhận thức tu hành của chó trên bản chất thuộc về vô tướng đỉnh phong. Chính như đồng cấp nó căn bản đánh không lại Lưu Tô. Đồng cấp người khác cũng đánh không lại nó a, nhai tí bị chó theo mặt biển đánh tới đáy biển. Lại từ đáy biển đánh tới trên trời. Từ trên xuống dưới đánh mặt mũi bầm dập. Thao Thiết, ngươi chờ cho bổn vương. Trên biển không phải địa phương cho ngươi dương oai. Ngươi chẳng qua là hồn thể. Ngươi rất ghê gớm a, chó chẳng thèm ngó tới mà ngắt lời. Nơi đây cũng là quê quán của ta, còn không biết chút trình độ phế phẩm kia của các ngươi. mấy vạn năm, càn nguyên viên mãn đều chưa đạt, nếu không phải thế gian trừng mắt trả thù chi tâm treo hồn ngươi. Ngươi sớm nên đi chết rồi, ở đây cùng gia gia chăng cái gì, ngươi có thân thể, còn không phải kiến mộc treo, đem quả kiến mộc ngươi ăn nhổ ra thử xem, ngươi, chó ba, tát một cái, ngươi cái gì, luận hung ngươi không được, mạnh miệng đứng hạng nhất, lại đến cùng gia gia đánh 300 hiệp, huynh trưởng ta lập tức liền tới, ngươi chờ đó cho ta, lời còn chưa dứt, trên biển xa xa bỗng nhiên nổ lên vòng xoáy mãnh liệt. Mơ hồ có tiếng rít của hải yêu truyền đến, thủy linh chi khí của định hải thần châu mất đi khống chế. Thoát cương gào thét, tứ hải sôi trào, nhai tí lập tức biến sắc, trận pháp âm thầm kéo chân sau vũ nhân thánh mộc, đã phá, cách chương.